Bên trong ngõ nhỏ, Từ Cường và Hồng Mao mỗi người một bên giữ chặt hai tay của Văn Khanh, không cho cô cử động. Mạc Dao gấp không chờ nổi hỏi Từ Cường, tôi đã kêu cô ấy đến, hiện tại tôi có thể đi rồi chứ? Văn Khanh nghe vậy tự nhiên đã hiểu, con ngươi xinh đẹp không dám tin được liền trừng lớn. Cậu cố ý gạt mình đến đây. Mạc Dao quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô, nhưng phản ứng của cô ta đã chứng minh hết thảy mọi chuyện. Hồng Mao đắc ý cười. Không sai, vốn dĩ người bọn tao muốn bắt là cô ta, nhưng cô ta nói sẽ lừa gạt để cô đến đây thế chỗ, lão đại đã đồng ý. Nhưng mà bọn tao lời to rồi, cô đẹp hơn cô ta nhiều. Văn Khanh nghiêng mặt né tránh khỏi bàn tay của hắn, phẫn nộ chất vấn Mạc Dao. Cậu cố ý, cậu biết rõ là nơi này nguy hiểm nhưng vẫn lừa gạt tớ đến. Vì cái gì mà cậu lại hãm hại tớ? Tớ từ trước đến giờ chưa hề hại cậu, ngược lại vẫn luôn giúp đỡ cậu, khi cậu cần tiền, tớ lập tức đưa đến. Cô nói chưa dứt lời, Mạc Dao liền nổi nóng. Cô đừng giả mù sa mưa trước mặt tôi không cần cô giúp. Cô ta cười lạnh, nếu không vì hình tượng thiện lương cao quý của bản thân, cô sẽ giúp tôi sao? Tôi càng khổ sở khó khăn thì cô sẽ càng vui sướng chứ gì? Tùy tiện giúp đỡ một chút để khiến thanh danh của cô trở nên tốt đẹp, việc tốt như thế cô sẽ không làm sao? Gương mặt Văn Khanh liền cứng đờ một chút, phảng phất không thể tin được chuyện mình vừa nghe, không dám tin tưởng nói. Bởi vì suy nghĩ buồn cười của cô mà đẩy tôi vào nguy hiểm. Giao tôi cho đám cặn bã này sao? Hồng Mao không vui, cô nói ai là cặn bã? Văn Khanh không để ý tới hắn, cô nhìn thẳng vào mắt của Mạc Dao. Góc chuyện audio.com, khiến cô ta chột dạ quay mặt qua chỗ khác, không dám đối diện cùng cô, trong mắt Văn Khanh một mảnh hờ hững. Cho nên, cô biết rõ tình huống ở đây như thế nào, cô biết rõ bọn họ là loại người gì, cô cũng biết rõ lừa tôi đến đây sẽ có kết cục gì, như thế nào đây, bị họ cưỡng bức à không, mà là luân phiên cưỡng bức mới đúng, nhưng cô vẫn gọi điện thoại lừa gạt tôi tới đây, chỉ vì tôi đối xử tốt với cô khiến cô không vui, đúng không? Mạc Dao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong lòng có chút hoảng loạn. Mỗi một câu Văn Khanh nói ra đều đánh trúng tâm tư của cô, nhưng cô không muốn thừa nhận, cũng không thể thừa nhận. Không đợi cô trả lời, Từ Cường lúc này đứng lên, chắn ở giữa hai người, không kiên nhẫn nói với Mạc Dao. Được rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, nhanh chóng biến đi. Mạc Dao liếc nhìn Văn Khanh, mắt thấy cô ấy bị ba người xung quanh động tay động chân, trong lòng không nhịn được dâng lên một cảm giác sảng khoái. Cô đang chuẩn bị đi, liền thấy Văn Khanh đẩy đám người Từ Cường ra, khóe miệng gợi lên, nhìn cô cười lạnh nói. Hay cho kế mượn đao giết người, chẳng cô cho rằng tôi cũng ngu ngốc như cô. Có ý gì đây, bọn họ sừng sốt chưa phản ứng kịp thì Văn Khanh đã vỗ vỗ tay, Diệp Thiên nhanh chóng chạy tới cuối ngõ. Hắn vẫn luôn thủ thế ở đầu ngõ, nghe họ nói chuyện đã biết xảy ra chuyện gì. Thống hận nhóm người Từ Cường, đồng thời cũng vô cùng chán ghét Mạc Dao, cô gái này quá độc ác, không muốn bản thân bị cường bạo liền kéo người khác xuống nước, không phải quá ngoan độc hay sao? Hắn không dám tưởng tượng nếu Quý Văn Khanh một mình tới đây thì sẽ có hậu quả gì. Những người này, thật sự dám làm sao? Diệp Thiên hận cực kỳ, lực đạo tăng lên, ba người Từ Cường bị hắn đánh cho ôm đầu khóc giống. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi, sau này không dám làm như vậy nữa. Chuyện này không liên quan đến tôi, là con đàn bà kia đề nghị, lão đại gật đầu đồng ý, không có liên quan đến tôi. Đúng, đúng, là con đàn bầy mưu, Hồng Mao cùng hai người kia nháy mắt phản biện bán đứng Mạc Dao. Không thể phủ nhận chủ ý này là của Mạc Dao đưa ra, nhưng Văn Khanh biết ba người bọn họ mới là kẻ đầu sỏ gây tội. Là bọn họ thấy sắc đẹp nên nảy lòng tham, cùng với việc mượn đao giết người của Mạc Dao khiến nguyên chủ chết trong đau khổ đều không thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên, Văn Khanh sẽ không bỏ qua một người nào cả. Mạc Dao bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người, đại não không kịp hoạt động, chỉ chớp mắt nhìn từng người bọn họ. Đều bị bắt giữ, làm lơ tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, Văn Khanh khóe môi gợi lên, tới gần thì thầm bên tai Mạc Dao. Muốn hại người nhưng thành ra hại mình, cô muốn chết như thế nào đây? Mạc Dao nhìn cô, vẫn là dung nhan xinh đẹp tựa như thiên sứ, nhưng lời nói lại làm Mạc Dao lạnh lẽo không dám cử động. Mạc Dao cảm thấy một sự khủng hoảng to lớn bao trùm lên bản thân, nếu Quý Văn Khanh trả thù thì cô nên làm cái gì bây giờ? Trong nhà Quý Văn Khanh có tiền có thế, muốn trả thù cô là một chuyện rất dễ dàng, cô cái gì cũng không có, chỉ là một nữ sinh yếu đuối, căn bản không phải là đối thủ của cô ấy. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cô phải bị trả thù? Trong lòng Mạc Dao sợ hãi, nhưng cũng có chút không cam lòng, cho dù thật sự cô gọi điện thoại kêu Văn Khanh đến đây cũng là vì bất đắc dĩ, không có cách nào khác, huống hồ Quý Văn Khanh không hề xảy ra. Góc chuyện audio.com, thương tổn gì cả, vì cái gì muốn đe dọa cô?